Tu La Thiên Tôn, chương 44, biến cố bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Hoang cổ tiểu hung thú đi ra. Đại gia đi mau đi. Một ngày mới gây sự bắt đầu. Tiểu gia hỏa người lập mà đi. Bước tao nhã bước tiến. Hung hăng khí phách hiên ngang. Phía sau theo một đám thiếu niên thiên tài. Thật không náo nhiệt. Thiên tự lầu số 8 trên ban công. Hàn Thiên lắc đầu cười khổ. Con vật nhỏ này hiện tại đã đem phá hủy Triệu gia. Xem là chuyện thường như cơm bữa. Mỗi ngày không thể thiếu. Mười mấy ngày nay, hắn cũng nhận ra được một chút dị dạng. Hậu viện người ở từ từ giảm thiểu. Ban đầu có tiếp cận 50 người, mà hiện tại ít đi mười mấy cái. Không hiểu ra sao mất tích. Hắn biết, Triệu gia bắt đầu hành động. Sau đó mỗi ngày buổi tối. Hắn cũng có tiềm tàng đang âm thầm quan sát, mà Triệu Khung mỗi đến vào lúc canh ba, thì sẽ mang tới vài tên người mặc áo đen đến đây. Tiến vào bên trong một tòa lầu các, không lâu lắm, liền dơ lên một hai người rời đi. Hàn Thiên trong lòng tuy giận dữ, nhưng vì không đúng đánh rắn động cỏ, cũng không lỗ mãng hành sự, chỉ là trong bóng tối theo dõi. Cuối cùng hắn phát hiện, Triệu gia cùng Hỏa Vân Tông giao hàng địa phương, thật sự ở trấn Linh Bi cái kia. Hắn còn phát hiện một dị thường hiện tượng, Triệu gia phần lớn người biến mất rồi, chỉ còn dư lại một số ít tộc nhân cùng Trương Hách cùng với Triệu Khuông. Tương đương với một xác không? Phòng ngừa chu đáo, trước tiên lưu sao? Hừ, có thể chạy đi nơi nào? Hàn Thiên đem tin tức này thông qua vạn tượng lệnh truyền quay lại tông môn. Viêm Tông Tông chủ lập tức phái người bắt tay điều tra. Qua mấy ngày rốt cục điều tra rõ nguyên do, nguyên lai Triệu gia địa ngục chi thành có một bí mật căn cứ địa. Mà Triệu gia phần lớn tộc nhân đều di chuyển trôi qua. Hắn còn phải đến một cái tin, địa ngục chi thành Triệu gia, trong bóng tối cất giấu một con phi thiên hồ, lần này tất cả trong sáng. Hàn Thiên trước còn đang nghi ngờ. Tiểu gia hỏa như vậy trắng trợn không kiêng dè dằn vặt. Triệu gia tại sao lại bỏ mặc? Hóa ra là có tật giật mình. Thời gian vội vã mà qua. Lại là mười mấy ngày trôi qua. Viêm Tông sát hạch tỉ thí. Chỉ lát nữa là phải đến. Mà hậu viện người càng ngày càng ít. Mãi đến tận hiện tại chỉ còn dư lại chữ thiên lâu người còn những người kia hướng đi. Triệu Khung cũng đã làm giải thích. Nói người nơi này đều là hiếm có thiên tài, muốn sớm đưa đi tông môn đưa tin, nhưng bởi vì nhân thủ quan hệ, vì lẽ đó mỗi ngày chỉ có thể trục xuất 2 đến 3 tên. Đối với cách nói này, những người khác tự nhiên kinh hỉ vạn phần, có thể không thông qua sát hạch, trực tiếp tiến vào Viêm Tông, bọn họ cao hứng còn đến không kịp, chỉ có Hàn Thiên khịt mũi con thường, những người này hướng đi. Hắn lại quá là rõ ràng, chỉ là không cách nào vạch trần. Đêm hôm ấy, Hàn Thiên đi tới thiên tự số 9 lầu các, cùng tiểu thiên họa thơ thơ tiến hành thương nghị, bởi vì sát hạch ngày mai sẽ bắt đầu rồi, Triệu Khuông nhất định sẽ ở buổi tối đêm còn lại người toàn bộ rời đi. Không khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đem hết thảy chú ý sự hạng đều bàn giao một lần. Hắn rời đi, cũng không lâu lắm, Triệu Khuông dẫn người đến đây, đưa lên ngon miệng món ngon, tiểu thiên họa thơ thơ phẳng như vô sự, thỏa thích hưởng thụ bữa ăn ngon, nhưng tiểu gia hỏa nhưng ở trong lúc lơ đãng, đem hồi xuân thảo bỏ vào món ăn cơm trung tâm, một mạch toàn ăn, tiểu nha đầu ghép lại làm như vậy. Ban đêm, bọn họ rất sớm liền ngủ, mãi đến tận vào lúc canh ba, mấy đạo bóng đen lẻn vào gian phòng. Ôm mấy người, biến mất ở hậu viện. Sáng sớm, mặt trời bay lên, ánh mặt trời phô tung mà xuống. Đại mà hiện lên phát ra một mảnh màu đỏ nhạt. Thiết thạch trấn trung tâm ngủ say người. Lục tục từ trong giấc mộng thức tỉnh. Buổi tối yên tĩnh an lành. Từ từ gặp phải náo động đánh vỡ. Ngày hôm nay là sát hạch tháng ngày. Thông qua, thăng chức rất nhanh, thất bại, thì lại hoàng hôn đường cùng. Chỉ có chờ đến sang năm trở lại, hết thảy tham gia sát hạch người, đều là ngồi trên mặt đất, nuốt phấn chấn, ngưng thần tụ khí, làm cuối cùng nỗ lực, mãi đến tận cuối cùng một tia phấn chấn tan hết, đại gia mới thu công, đứng thẳng mà lên, đều tinh thần gấp trăm lần, thần thái sáng láng, sau đó đi ra khỏi phòng, hướng về thiết thạch trấn cửa ải Bình Nguyên tụ lại. Nơi này chính là ngày hôm nay sát hạch địa điểm. Không lấy ra chốc lát, nơi này tụ đầy bóng người. Người người nhốn nháo, ít nói cũng có hơn 500 người. May mà Bình Nguyên rất lớn, có đầy đủ chỗ dung thân. Không đến nỗi người đông như mắc cửi. Ồ kỳ quái, Triệu gia người phụ trách chủ yếu. Làm sao một cũng không có xuất hiện. Đại gia phát hiện dị thường. Phía trước dựng trên đài cao, vài tên thân mang Triệu gia trang phục người đàn ông trung niên đang chủ trì. Mà như Triệu Hạ đẳng cấp nhân vật cao tầng, càng một đều chưa từng xuất hiện. Quản hắn, chỉ cần có thể tham gia sát hạch là tốt rồi. Lần này nhất định phải thông qua. Không đúng sợ các ngươi chuyện cười. Cái này đã là ta lần thứ ba đến đây. Nếu như lần này còn không thành công, chỉ có thể về thôn làm một tên thợ săn. Không biết lần này sát hạch là cái gì. Không muốn vừa giống như năm rồi như vậy. Tất cả mọi người tất cả hỗn chiến. Bằng thực lực của ta, sợ là hiệp một lại cũng bị đào thải. Nhưng mà không như mong muốn. Người này vừa dứt lời, trên đài cao, một người đàn ông tuổi trung niên, ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, như năm rồi như thế, hiệp một là hỗn chiến, chỉ có thể có một nửa người lưu lại, nhớ kỹ điểm đến mới thôi, không thể gây thương tính mạng người. Bắt đầu, miệng nó, tất cả mọi người cũng không nhịn được bạo thô khẩu, hỗn chiến, liền mang ý nghĩa từng người là chiến, mỗi người đều là đối với tay. Một bên muốn cùng người giao thủ, một bên còn muốn cảnh giác có người từ phía sau lưng đánh lén. Đây là đối với lực lượng tinh thần tôi luyện, nơi này quá nhiều người, khó để phòng bị, người đàn ông trung niên lời còn chưa dứt, liền có mấy chục người gặp phải đánh lén, bay ngang mấy trượng, phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, hiện ra nhưng đã mất đi sức chiến đấu, gặp phải đào thải. Thiên Hạt Lĩnh, Trấn Linh Bi, nơi này cùng trên vùng Bình Nguyên so với, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Trấn Linh Bi phía trước, trăm trượng chỗ, có một tòa ngọn núi cao vút, phòng bích chót vót, không có một ngọn cỏ, chọc lốc, khó có thể leo lên, mà ở giữa nơi, có một trượng đại cửa động, bên trong đen kịt một mảnh, không thể coi vật, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện, không phải rất sáng sủa. Nhưng cũng có thể thấy rõ hang động cảnh vật. Hàn Thiên bò lên, nhìn trên đất nằm mấy chục người. Những này rõ ràng là Triệu gia hậu viện thiếu niên. Một không nhiều, một không ít, hắn sắc mặt âm trầm. Trong lòng phẫn nộ, nói, hừ, tông môn đối xử các ngươi không tệ. Càng làm ra chuyện như vậy, thực sự là tội đáng muôn chết. Hoa, một đạo hoa vang lên. Tiểu gia hỏa tứ thi thi trong lồng ngực chui ra. Quét một vòng bốn phía, sau đó chỉ về Vô Thiên, khoa tay lên, ý kia là, hiện tại có thể cho hắn thuốc giải đi. Hàn Thiên gật gật đầu, hắn có loại dự cảm xấu, tiếp đó sẽ phát sinh đại sự gì. Tiểu gia hỏa từ tiểu nha đầu trong ống tay áo, lấy ra hồi xuân thảo, nhét vào Vô Thiên trong miệng, sau đó đối với Hàn Thiên trêu tức nở nụ cười, nằm ở thi thi trong lồng ngực. Hai mắt hợp lại, giả chết, vương bát đàn, quá không nghĩa khí, Hàn Thiên chửi rủa, hồi xuân thảo dược hiệu rất mạnh, mười mấy tức, Vô Thiên đóng chặt hai mắt, hơi giật giật, sau đó, chậm rãi mở, lộ ra mê man, đây là cái kia, làm sao cảm giác ngủ thời gian thật dài. Hả, ta không phải đi tìm tiểu y, làm sao nằm ngủ ở đây giác. Vô Thiên dùng sức vỗ vỗ ảm đạm đầu. Cái này vỗ một cái bên dưới, phủ đầy bụi ký ức, giống như thủy triều hiện lên. Hắn toàn nghĩ tới, đứng thẳng mà lên, hắn mặt trầm như nước, con mắt hàn quang lấp lóe, từng sợi sát cơ bốc hơi, lạnh như băng nói, vì sao làm như vậy? Cái này, Vô huynh, không nên vọng động, ngươi cũng biết, ta là vạn bất đắc dĩ. Hàn Thiên vội vàng lùi về sau. Giải thích, ngươi đã ngủ say một tháng. Hiện tại chúng ta ở Trấn Linh Bi. Hỏa thế đẳng cấp người liền ở phía dưới. Mau nhanh đem sát cơ thu lại. Không phải vậy sẽ bị phát hiện một tháng. Đã một tháng, Vô Thiên thân thể loáng một cái. Cúi đầu nỉ non, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt hừng hực, hùng hổ dọa người, cái kia tiểu y đây, có tìm được hay không? Tìm tới, nhưng ngươi dự liệu, là Triệu Thanh phái người làm ra, nhưng vì không đúng đánh rắn động cỏ, ta không có báo cho tiểu thiên họa thơ thơ. Có điều, phi thiên hồ tam tích ta đã tra được, chỉ cần chuyện nơi đây vừa kết thúc, ta tự mình cùng ngươi đi một chuyến. Hàn Thiên bảo đảm, đem tông môn điều tra ra được tin tức, đơn giản nói một lần. Đúng là nàng, cái kia Triệu Khuông đẳng cấp người thế tất cũng biết. Vô Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Triệu Thanh có điều là một hung hăng vô lý kiêu tiểu tà. Nếu như không có được Triệu Hạ đẳng cấp người cho phép, tuyệt không dám đem tiểu y mang đi. Địa ngục chi thành sao? Liền coi như các ngươi đi tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua. Hắn xem hướng bốn phía, trong lòng một hồi rõ ràng, xem ra Triệu gia cùng Hỏa Vân Tông kế hoạch đã bắt đầu. Hắn không phải không nói xử lý người, việc đã đến nước này, nhiều truy cứu cũng vô dụng, vẫn là trước tiên giải quyết trước mặt vấn đề. Vô Thiên nhìn chằm chằm giả chết Tiểu Thiên, không cần phải nói, nó khẳng định là Hàn Thiên đồng bọn. Hắn một cước đá vào, Tiểu gia hỏa một tiếng hét thảm. Hoành bay ra ngoài, đập vào vách đá, bụi bậm bay loạn, nó chật vật bò lên, móng vuốt nhỏ chống nạnh, trợn mắt nhìn nhau, hoa hoa thét lên, ý kia là, ngươi có ý gì, không nói rõ ràng, hoa ra cùng ngươi trở mặt. Vô Thiên không để ý đến, cúi người xuống, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ giáp, trong mắt tất cả đều là cưng chiều, tiểu nha đầu ngủ đến mức rất ngọt. Khóe miệng tràn ra một tia nước bọt, hắn không có lập tức vì nàng ăn thuốc giải, ôm lấy thân thể nhỏ bé, đi vào hang động nơi sâu xa, thu xếp ở một góc bên trong, sau đó sẽ là một trận đại chiến. Hắn khả năng không thời gian chăm sóc, những người này xử lý như thế nào? Vô Thiên hỏi, Hàn Thiên xẹp miệng nói, còn có thể xử lý như thế nào? Coi như toàn bộ tỉnh lại, cũng chỉ là phiền toái. Chỉ có thể trước hết để cho bọn họ ngủ thôi. Ngươi tông môn người lúc nào đến? Nửa tháng trước liền thông báo. Nên đều đến đi, có thể ẩn giấu ở nơi nào? Hàn Thiên có chút không yên lòng. Lấy ra vạn tượng lệnh. Phát sinh một đạo tin tức. Muốn xác nhận dưới. Chờ chút bắt đầu hồi phục. Chúng ta trước tiên đi xem tình huống bên ngoài. Hàn Thiên nói xong, hướng về cửa động đi đến. Vô Thiên cau mày. Trầm ngâm không ít, đi theo, hai người nằm nhoài cửa động, thò đầu ra nhìn tới, Trấn Linh bi cái khác trên tảng đá, Hỏa Thế, Lưu Yến, Ngô trưởng lão, Triệu Hạ phụ tử ngồi trên mặt đất, châu đầu ghé tai, tựa như ở thương nghị cái gì. Phía sau bọn họ, đứng từng người nam tử mặc áo đen, đều thân thể thẳng tắp, mặt không hề cảm xúc, biểu lộ một loại tà ác khí tức. Hàn Thiên nhỏ giọng nói, nhìn dáng dấp, bọn họ là đang thương lượng khi nào mở ra giới cánh cửa sớm mở muộn mở. Không phải như thế, Vô Huynh, ngươi có chỗ không biết. Hàn Thiên giải thích, giới cửa mở ra là có hạn chế, chỉ có thể kéo dài nửa canh giờ. Thời gian vừa đến, liền sẽ tự động biến mất. Theo ta suy đoán, bọn họ ngay lập tức sẽ mở ra giới cánh cửa. Dù sao người nơi này, tư chất đều khá là bất phàm, so với Thiết Thạch Trấn chính đang sát hạch người, mạnh hơn không ngừng một hai bậc, nhất định sẽ trước tiên đưa đi, chờ sau đó phê đến, lại từ mới mở ra giới cánh cửa yêu yêu đọc sách. http://ucansu.com quả nhiên gặp phải Hàn Thiên nói trung tâm, Ngô trưởng lão đứng thẳng mà lên, bàn tay xẹt qua giới tử túi, một vệt kim quang lấp lóe. Một to bằng lòng bàn tay màu vàng cửa nhỏ xuất hiện. Tỏa ra mịt mờ khí tức. Lên, Ngô trưởng lão quát nhẹ. Dựa vào hư không, phía trước không khí bạo động. Không gian vặn vẹo, còn như sóng lớn tản ra. Đón lấy, hắn vung tay lên, màu vàng cửa nhỏ bắn ra. Hòa vào vặn vẹo trong không gian tâm tư. Nơi này kim quang óng ánh. Sương mù bốc hơi, màu vàng cửa nhỏ hoàn toàn mờ mịt. Nhìn không rõ ràng, giống bị cố định lại, không nhúc nhích, chướng, Ngô trưởng lão lại uống, tinh nguyên cuồn cuộn mà động, dâng tới màu vàng cửa nhỏ, lẳng xoảng một tiếng, cửa nhỏ đón gió thấy chướng, cấp tốc bành trướng, mãi đến tận khoảng 3 mét, thả mới đình chỉ, mở, cửa nhỏ ánh vàng lấp lóe, ánh sáng lóa mắt, trung ương nứt ra rồi một cái khe, dần dần mở ra, lộ ra một cái vàng rực rỡ con đường, dẫn tới nơi chưa biết, đây chính là giới cánh cửa. Thật thần kỳ, Vô Thiên kinh ngạc, ong ong, lúc này, Hàn Thiên trong tay vạn tượng lệnh chấn động, tỏa ra mông lung ánh sáng lộng lẫy, lập tức đem ý niệm chìm vào trong đó. Hắn sắc mặt đột biến, cực kỳ khó coi, Vô Thiên nghi ngờ nói. Làm sao, Vô Huynh, lần này sợ là chúng ta xong đời. Hàn Thiên sắc mặt tái nhợt, nói, Sư Tôn vừa phát tới tin tức, cái khác mấy chỗ địa phương. Hỏa Vân Tông phát động rồi vài tên thác mạch kỳ viên mãn trưởng lão. Tông môn đại tu giả tạm thời không cách nào thoát thân. Vì lẽ đó nơi này chỉ có thể dựa vào chúng ta trước tiên chống đỡ đùa gì thế. Vô Thiên sắc mặt kịch biến, chỉ dựa vào hai người thêm vào tiểu gia hỏa, làm sao có khả năng đối phó được lại mới một đám người. Cách chương.